Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, tình thế nghịch chuyển. Đại công tử, ngươi quá ngu xuẩn. Thương Dương Vân Xuyên từng bước một tới gần đại công tử. Đỉnh đầu nổi lên ấn tỷ, tản mát ra muôn vàn đạo quang mang, đem Thương Dương Vân Xuyên làm nổi bật có giống như thiên thần. Ngươi hợp tác với bọn họ, chỉ có thể chết càng nhanh. Nguyên bản ta không có nghĩ qua muốn thật đuổi tận giết tuyệt đối phó các ngươi, chỉ tiếc, ngươi ngu xuẩn cho ngươi đi ra một bước này. Ngươi cho rằng dựa vào bọn hắn, ngươi liền có thể chiếm lấy Thương Dương Hầu vị trí. Đó là ngươi cô lậu quả văn, căn bản không biết Thương Dương Hầu vị trí căn bản là cái gì. Theo Thương Dương Vân Xuyên vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn tại đám người chung quanh bên trong quét qua. Lập tức, một vị lại một vị thánh tôn, phảng phất cảm thấy mình toàn thân khuấy động, căn bản là vô phương ẩn núp nữa, rối rít hiển hóa ra thánh thể. Này chút trăm ngàn trượng thánh thể trôi nổi ở trong hư không, một tôn lại một tôn, che khuất bầu trời, phảng phất đem trọn tòa Thương Dương thành đều bao vây. Này chút thánh tôn có thánh thể nhất trọng, nhị trọng, thậm chí tam trọng thánh tôn, tuyệt đối không phải Thương Dương Hầu quốc thánh tôn, mà là Cực Cung Hầu quốc thánh tôn. Thấy có nhiều như vậy thánh tôn, đại công tử tựa hồ cũng đã có lực lượng. Hắn cắn thật chặt răng, trầm giọng nói, Thương Dương Vân Xuyên, nếu như ta không đi ra một bước này, cái kia mới là thật ngu xuẩn. Ngươi coi như nhanh kế thừa Thương Dương Hầu lại như thế nào, vẫn là giao ra thánh bảo đi. Ngươi căn bản cũng không có tư cách, cũng không có năng lực chấp trưởng toàn bộ Thương Dương Hầu quốc. Kỳ thật, hiện tại rất nhiều người xem đại công tử sắc mặt cũng thay đổi. Này chút áo đen thánh tôn, chung quanh rất nhiều người cũng đều biết thân phận thật sự. Cửu Cung Hầu quốc thánh tôn, này chút thánh tôn, toàn bộ đều là Cửu Cung Hầu quốc thánh tôn, mà đại công tử cùng Cửu Cung Hầu quốc thánh tôn liên hệ với nhau. Rất nhiều người đều có thể não bổ ra rất nhiều hình ảnh. Đại công tử trong nháy mắt liền có tiếng xấu, nhưng đây đối với đại công tử có làm được cái gì? Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Này ngược lại có thể làm cho đại công tử trong lòng càng thêm kiên định. Hắn lần này nhất định phải thành công, không thể thất bại. Bằng không mà nói, có tiếng xấu hắn căn bản là không chịu đựng nổi thất bại hậu quả. Dựa vào những người này, ngươi không thành được việc lớn. Đại công tử, hôm nay liền để ngươi xem một chút ta Thương Dương Hầu quốc thánh bảo chi thần uy. Thương Dương Vân Xuyên một tiếng gầm nhẹ. Ông, tại đỉnh đầu hắn phía kia ấn tỷ đột nhiên bành trướng mấy lần, che khuất bầu trời, phía trên phảng phất còn có từng tiếng hò hét, điên cuồng kêu gào, giống như có vô cùng tín niệm, hội tụ thành một vùng biển mênh mông, sóng cả mãnh liệt. Theo Thương Dương Vân Xuyên toàn lực thôi động thánh bảo, lập tức, này mảnh tín niệm, biển cả, trong nháy mắt liền bạo phát. Ầm ầm, chúng sinh tín ngưỡng lực, cả tòa Thương Dương Hầu quốc chúng sinh tín ngưỡng lực, giờ khắc này toàn bộ bùng nổ, tựa như cuồn cuộn hồng lưu, hướng phía đại công tử đám người cọ rửa mà đi. Trên thực tế, lần này Cửu Cung Hầu quốc thánh tôn tới có chừng gần 30 vị. Đội hình cường đại, khó có thể tưởng tượng, nhất là cái kia che khuất bầu trời thánh thể, càng là làm người sợ hãi. Tại đội hình như vậy trước mặt, Thương Dương Vân Xuyên không quan trọng một người, lại có thể có làm được cái gì? Đương nhiên, đây là đại công tử cách nhìn. Chẳng qua là, hiện tại Thương Dương Vân Xuyên điều động thánh bảo, làm trùng trùng điệp điệp tín ngưỡng lực như là lớn như biển. Âm âm mùng nổ, hướng phía rất nhiều thánh tôn cọ rửa mà khi đến. Đại công tử sợ hãi, những cái kia tín ngưỡng lực, hung hăng trùng kích đến hắn thánh thể ở trong. dù cho hắn có ba bộ ba lần cường hóa thánh thể, nhưng như cũ ngăn cản không nổi thánh bảo tín ngưỡng lực cọ rửa. Dù sao, cỗ này chúng sinh tín ngưỡng lực thật sự là quá to lớn, như là cuồn cuộn hồng lưu, vọt thẳng soạt mà tới. Cái này, đây là... Đại công tử mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Cái kia ba lần cường hóa thánh thể, tại đây cỗ cuồn cuộn hồng lưu cọ rửa phía dưới, thế mà bắt đầu hòa tan, tiêu tán, liền như là băng tuyết tan rã như thế, trực tiếp liền hòa tan. Làm sao có thể? Đại công tử không thể tin được. Hắn biết Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo, cũng biết Thánh Bảo rất mạnh, nhưng Thánh Bảo đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hoặc là nói, Thánh Bảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trên thực tế Đại công tử cũng không biết, chỉ có các triều đại Thương Dương Hầu mới biết được Thánh Bảo chân chính tác dụng. Trên thực tế, không ngừng Đại công tử, liền liền Cửu Cung Hầu Quốc cái kia tôn áo đen thánh tôn, giờ phút này cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Thương Dương Vân Xuyên động thủ, đó cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào Đại công tử một người. Tương phản, Thương Dương Vân Xuyên là đúng gần 30 vị Cửu Cung Hầu Quốc thánh tôn cùng một chỗ động thủ. Mà giờ khắc này, này chút Cửu Cung Hầu Quốc thánh tôn nhóm, từng cái đều lộ ra vẻ thống khổ, có thể rõ ràng thấy bọn hắn cái kia trăm ngàn trượng thánh thể, thế mà đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan, tiêu tán. Bất luận cái gì người thấy cảnh này đều sẽ rất khiếp sợ. Cho dù là Lôi đạo, hiện tại cũng là vẻ mặt trang nghiêm, chăm chú nhìn chằm chằm này hơn 10 vị áo đen thánh tôn. Mặc kệ là thánh thể nhất trọng vẫn là nhị trọng, cũng hoặc là thánh thể tam trọng thánh tôn, bọn hắn liền mảy may sức phản kháng đều không có, liền bị này cỗ kinh khủng chúng sinh tín ngưỡng lực hồng lưu cho cọ rửa đến. Thánh thể bị nhất định bị thương, thậm chí là trọng thương, một chút thánh thể nhất trọng thánh tôn, thậm chí trong nháy mắt, thánh thể liền tổn thất nặng nề. Thụ trọng thương, tối thiểu tổn thương 1/5 thánh thể. Cho dù là thánh thể tam trọng thánh tôn, trải qua 3 lần cường hóa, trong nháy mắt thánh thể cũng cơ hồ tổn thất 1/10. Đây cơ hồ đã coi là đả thương nặng, lại đến mấy lần, bọn hắn chẳng phải là liền phải chết. Dùng sức một mình, hạ gục 30 vị thánh tôn vậy cũng là không tầm thường thành tựu. Chớ nói chi là dùng sức một mình chém giết 30 vị thánh tôn, cái kia cơ hồ liền là truyền thuyết. Nhưng bây giờ bọn hắn liền đã tự mình thể hội đến, nếu như lại sẽ kéo dài như vậy nữa, khả năng chỉ cần 10 cái hô hấp bọn hắn sẽ chết, ít nhất đại bộ phận thánh tôn sẽ chết. Thánh bảo, cái này là thánh bảo. Lúc trước thần triều Hy Hòa chi thần tự tay luyện chế thánh bảo, uy năng đơn giản kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi, nhất là tại Thương Dương thành bên trong, thánh bảo uy có thể đều sẽ bị vô hạn phóng to. Không phải thánh thể tứ trọng, căn bản là ngăn cản không nổi. Thấy cảnh này, Thương Dương Hầu cũng thở dài một tiếng nói: các ngươi Cửu Cung Hầu không có khả năng liền thánh bảo uy năng cũng không biết. Hắn nhất định biết, nhưng như cũ phái các ngươi đã tới, có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra đi, bằng không liền không có cơ hội. Thương Dương Hầu xem vô cùng sạch, thánh bảo uy năng tuy mạnh mẽ, thậm chí nếu như không có thủ đoạn khác, như vậy này 30 vị thánh tôn hôm nay chỉ sợ thật sẽ chết. Chẳng qua là, Cửu Cung Hầu cũng có thánh bảo, sao lại thật phái nhiều như vậy thánh tôn đi tìm cái chết? Một khi đều đã chết, như vậy đối Cửu Cung Hầu Quốc tới nói, tuyệt đối là thương cân động cốt, Cửu Cung Hầu còn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên, cầm đầu một tên thánh thể tam trọng thánh tôn mở miệng: không hổ là có thể trấn một nước thánh bảo, quả nhiên bất phàm. Không sai, chúng ta tự nhiên có thủ đoạn, các ngươi Thương Dương Hầu Quốc có thánh bảo, chẳng lẽ chúng ta Cửu Cung Hầu Quốc liền không có sao? Ông, theo tên này thánh thể tam trọng thánh tôn, đột nhiên khẽ vươn tay, tại trong lòng bàn tay của hắn, mơ hồ có một bức Cửu Cung đồ án, này tấm thoạt nhìn sinh động như thật Cửu Cung đồ án. Tản ra muôn vàn đạo quang mang, cùng lúc đó, trong nháy mắt hiển hiện trong hư không, hiện ra một bức khổng lồ Cửu Cung đồ, tựa hồ bao phủ cả phiến thiên địa. Cửu Cung đồ, không, vẻn vẹn chẳng qua là hình chiếu. Bất quá, vẻn vẹn Cửu Cung đồ hình chiếu, làm sao có thể cùng ta Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo chống lại? Đừng nói chẳng qua là hình chiếu, coi như là thật Cửu Cung đồ, tại Thương Dương Hầu Quốc, nhất là Thương Dương nội thành, cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, bị ta Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo chỗ áp chế. Thương Dương Hầu cau mày, hắn luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Cửu Cung Hầu không có khả năng không biết, một khi Thánh Bảo rời đi đem đối ứng quốc gia, uy năng liền sẽ chợt giảm, coi như là chân chính Cửu Cung đồ, đi tới Thương Dương Thành, cũng chỉ là bị áp chế phần, huống chi vẫn là không quan trọng một đạo hình chiếu, làm sao có thể cùng Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo ấn tỷ chống lại. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Áo đen thánh tôn khóe miệng ở giữa lộ ra nụ cười quái gì. Sau đó, hắn vung tay lên, Cửu Cung đồ cấp tốc khuếch trương, hướng phía Thương Dương Vân Xuyên sau lưng cái kia phương thánh bảo ấn tỷ hung hăng bao phủ mà đi. Thương Dương Vân Xuyên không biết vì sao, giật mình trong lòng, lập tức hắn bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy ấn tỷ, phá. Thương Dương Vân Xuyên hiển hóa ra thánh thể, trực tiếp bắt lấy ấn tỷ, liền phảng phất tay cầm ngàn tỷ chúng sinh tín ngưỡng lực. Hung hăng hướng phía trong hư không bộ kia Cửu Cung đồ một đập. Đây là Thương Dương Vân Xuyên toàn lực ứng phó nhất kích. Hắn tin tưởng, thánh thể tứ trọng trở xuống, không có bất kỳ cái gì thánh tôn có thể ngăn cản được hắn này một đập. Dù cho đối phương là một bức Cửu Cung đồ, ầm ầm, ấn tỷ cùng Cửu Cung đồ hung hăng va chạm, Thương Dương Vân Xuyên bàn tay lớn cũng lập tức xa vào đến Cửu Cung đồ bên trong. Hắn nghĩ mới rút tay ra cánh tay, nhưng trong lòng hơi hơi giật mình, Cửu Cung đồ phảng phất lập tức đem cánh tay của hắn cho cầm cố lại như vậy. Căn bản là vô phương rút tay ra cánh tay, cùng lúc đó ấn tỷ thế mà bị áp chế lại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tại Thương Dương Hầu Quốc a, vẫn là tại Thương Dương Thành, ấn tỷ cơ hồ có vô cùng vô tận chúng sinh tín ngưỡng lực. Thánh thể tứ trọng trở xuống ngạch thánh tôn, người nào có thể đối phó được ấn tỷ thánh bảo? Này một bức Cửu Cung đồ, càng chẳng qua là hình chiếu thôi, có thể có dạng này uy năng? Căn bản cũng không khả năng. Không, đây không phải Cửu Cung đồ hình chiếu. Hoặc là nói, cũng không thuần túy. Cái này, đây là vương ấn, vẫn là đông cực vương ấn một tia lực lượng. Lúc này, Thương Dương Hầu tựa hồ nhìn ra cái gì? Đột nhiên mở to hai mắt. Hắn thấy được, tại bức kia Cửu Cung đồ bên trong, thế mà mơ hồ có một đoàn hào quang màu trắng bạc. Dần dần hội tụ thành một phương ấn trắng. Phương này ấn trắng, mặc dù là hư ảo, nhưng bên trong cỗ lực lượng kia cũng rất chân thực. Đó là thuộc về đông cực vương ấn tín, cũng là thánh bảo, vẫn là có thể trấn đông cực vương quốc thánh bảo. Năm đó, thần triều Hy Hòa chi thần luyện chế thánh bảo, phân làm vương ấn, công ấn cùng với hầu ấn, nói là ấn tỷ. Trên thực tế thánh bảo hình dáng khác nhau, tỉ như Cửu Cung Hầu thánh bảo liền là một bức tranh. Dưới tình huống bình thường, công ấn là có thể áp chế hầu ấn, mà vương ấn lại có thể áp chế hầu ấn. Mà lại, vương ấn tựa hồ rất đặc thù, còn liên lụy tới một chút thần triều chi bí. Xa so với công ấn, hầu ấn muốn thần bí cùng cường đại hơn nhiều. Bởi vậy, cửu cung đồ bên trong, dù cho vẻn vẹn chỉ có một tia đông cực vương ấn, cái kia cũng không phải Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo có thể chống đỡ. Vù, sau một khắc, Thương Dương Vân Xuyên trong tay Thánh Bảo ấn tỉ, liền bị hút vào cửu cung đồ bên trong, bị phía kia bía ảo đông cực vương ấn gắt gao trấn áp lại. Thương Dương Vân Xuyên mất đi Thánh Bảo ấn tỉ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một cái thánh thể nhất trọng thánh tôn thôi. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ